Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 36, cuộc gặp bất ngờ. Góc truyện audio.com. Thời tiết mùa hè nên trời sáng sớm. Mặt trời đã lên từ sớm. Tất cả mọi người lại bận rộn với công việc nhưng kỳ lạ không thấy học sinh nào bắt xe bus đi học. Jin lững thững đi đến chỗ đợi xe. Vì tính lười không muốn đi xe đạp mới chờ xe bus. Vẫn chiếc tai nghe đeo trên cổ. Chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng, rồi xoay xoay chiếc vòng trên tay. Cô đeo chiếc mũ lưỡi chai trên dây chiếc cặp đeo chéo trên người trông thật cá tính. Hôm nay hơi lạ đấy. Hừm, có tin nhắn của Lệ nữa. Lát đọc, cô cất chiếc điện thoại vào trong cặp, vuốt vuốt mái tóc buộc cao trên đầu. Cô khựng lại khi phía trước là người phụ nữ bán hoa nghèo hay đưa hoa cho mình mỗi buổi sáng. Người phụ nữ đó không chừng ngoài 40 nhưng chỉ nhìn khuôn mặt già nua của cũng đủ thấy là người vất vả. Thấy Jin bà gọi ngay lại. Cháu gái lại đây đi. Người phụ nữ đó lấy một bông hoa hồng đỏ gói sẵn trong tờ giấy đưa cho Jin. Cô không chút chần chừ nhận ngay lấy. Được tặng hoa nhưng thái độ không có chút vui vẻ. Cảm ơn bác, mấy ngày nay bác hay bán ở đây rồi còn mỗi sáng tặng hoa cho cháu nữa, hạ giọng. Bác phải lấy tiền đấy nhá. Cháu không nhận không đâu, vừa nói vừa lạnh lùng lấy chiếc ví trong cặp. Người phụ nữ đó ngăn lại, nét mặt bỗng lo lắng. Đừng mà, không cần thiết đâu cháu. Nhưng làm sao cháu nhận hoa của bác trong khi bác đang khó khăn như vậy, có ý quan tâm? Không đâu mà, lời người phụ nữ đầm ấm. Thực ra có cậu thanh niên đã trả tiền và bảo bác mỗi ngày phải tặng hoa cho cháu. Người đó biết cháu không thích hoa hồng nhưng không thể tặng hoa vàng hay trắng nên chỉ tặng hoa hồng đỏ. Cô cầm bông hoa trên tay, quan sát kỹ cánh hoa cũng biết loại hoa hồng này rất khó mua. Nó rất đắt nhưng sức sống lâu hơn những hoa bình thường. Trong đầu đặt ra rất nhiều sự hoài nghi, người này kỳ lạ, bắt tội bác phải đưa hoa cho cháu. Hắn đúng thật là, không có gì đâu. Nhận tiền của người ta thì phải làm đến nơi đến chốn chứ. Bác đúng là người hết lòng vì nghề đấy. Nhưng mà cháu vẫn tò mò. Người này chắc giàu lắm mới dám tặng cháu loại hoa này. Nhìn cậu ta tuấn tú. Rất bành cũng rất nam tính. Nhìn phong thái bên ngoài chắc là cậu nhà giàu. Cháu không biết ai à, thực sự là không. Cậu thanh niên này có vẻ lãng mạn gớm. Cho cháu hỏi phong cách ăn mặc là phủi bụi hay câu. Dừng lại đi, bác già rồi lại còn nhà quê nữa không hiểu ngôn ngữ giới trẻ bây giờ đâu. Ham, cậu ta cũng hay đi xe bus đấy. Jin vui mừng, vậy ạ, cháu có thể hỏi xem tại sao lại tặng hoa. Không biết anh ta có mục đích gì. Cháu không đoán được ai à, chẳng hạn người thích cháu. Hay bạn bè gì đấy. Jin suy nghĩ quẩn quanh rồi mới trả lời. Hay, thực sự cháu không nghĩ ra ai cả. Tại chẳng có lý do gì hết. Cô nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của người bán hoa trông rất quen thuộc. Cô chợt nhận ra, hô lên, ô, bác là người bán hoa gần trường. Người mà Ali người phụ nữ đó ngỡ ngàng khi Jin lại nhớ rõ như vậy. Đúng rồi, lúc đấy cháu cũng ở đó à? Tất nhiên, không thì làm sao biết. Nhưng sao bác lúc đấy bác lại sợ hãi vậy, tò mò. Người phụ nữ suy tư một lúc mới kể ra. Thực ra là do con trai tôi vay tiền nhà đó đi đánh bài. Khổ cái thân này, được đứa con trai thì lêu lổng. Đứa con gái thì suốt ngày ong bướm làm đòm. Đú đởn với mấy đứa bạn, thái độ của bà thay đổi hẳn. Trong ánh mắt người phụ nữ toát lên đầy sự xa xăm. Đôi mắt rưng rưng nước khi nhắc đến con cái. Jin gật nhẹ đầu, cô bắt đầu thấy sự cảm thông từ mình đối với người phụ nữ đó. Mấy đứa nhà bác mất dạy quá, gặp mấy đứa đấy cháu cho bía tay. Thôi, động vào chúng nó làm gì cho rắc rối. Khổ lắm đây, có ý cảnh báo. Con du toàn kết giao với mấy bọn chơi bời thôi. Jin thay đổi thái độ khi nghe bà nhắc đến tên Du. Bác ý bác là du học sinh trường Thiên Thần, lớp 10, vẻ hoài nghi, đúng rồi, cháu biết nó hả, à không, con bác học trường cao như vậy cháu sao quen, có sự coi thường nhẹ trong câu nói. Hay, cao gì chứ, chỉ cao tiền thôi, hạng nó học hành thì kém, đâu xứng học trường đấy. Nhưng lo cho nó chạy vào trường đấy thì nó không học hành gì. Suốt ngày chơi bời, tiền học thì đắt nhưng nó chỉ thích quậy không học hành gì. Jin suy ngẫm, thì ra vậy, nó đâu xứng ngồi trong ngôi trường VIP như thiên thần chứ. Nè cháu, bác nghe nói trong trường đó rất nhiều tên thanh niên xấu xa có thế lực lắm à, không có đâu bác. Các thanh niên đó rất dễ gần mà, vừa nói vừa cười nhẹ, bỗng trong tâm trí cô lại xuất hiện hình ảnh của nhóm Tam Hồ. Đúng lúc xe bus dừng trạm để đón người lên xe, Jin nhanh chóng chào người bán hoa rồi chạy ngay lên xe. Chào bác tài xế nha, hớn hở nói. Chào cháu xinh gái, nay có chuyện gì vui vậy? Lâu mới thấy cháu cười đấy. À không có gì đâu. Cái người lần trước khoác áo cho cháu hôm nay cũng ở đi xe này đấy. Jin vui mừng hỏi, thiệt ạ, vui rồi, con cái áo, trên nóc xe kìa, vâng, cảm ơn bà cất giữ giúp cháu, cười môn nụ cười thân thiện. Với chiều cao của Jin, cô chỉ cần kiễng nhẹ chân cũng với được tới chiếc áo khoác mỏng phía trên nóc xe. Theo lời tài xế người mà lâu nay cô muốn tìm và cảm ơn nay đã xuất hiện và nhồi hàng ghế thứ ba. Ánh mắt luôn thận trọng quan sát xung quanh, để ý thấy mỗi ghế số 5 còn trống ở hàng ghế thứ 3 và chỗ ngồi bên cạnh là một người con trai. Cô thở mạnh, lấy tinh thần để đối diện với người đó. Thật hay lại được ngồi cạnh anh ta rồi. Theo lời lệ, nếu thấy hắn đẹp trai thì phải tán ngay được để xem nào. Cô thản nhiên đi lại ghế số 5, người con trai mà cần tìm ngồi ngay ghế số 6. Nhìn thoáng qua cũng thấy hắn giàu có, ăn mặc rất phong cách giống như một mỹ nam, chiếc mũ lưỡi trai hàng hiệu đội thấp che cả nửa khuôn mặt phía trên. Cách phối hợp quần áo cũng rất ngầu, chiếc áo phông đen cổ trễ khoác ngoài cái áo thô trắng không gài cúc. Jin cố gắng quan sát kỹ khuôn mặt anh ta, và chỉ cần nhìn nửa mặt cũng thấy con người này rất anh tuấn. Xin lỗi. Anh có phải người cho em mượn áo khoác mấy hôm trước không? Người con trai lạnh lùng, từ từ đội cao chiếc mũ. Jin hơi hồi hộp, thở mạnh một cái. Cô cũng đang chờ xem dung mạo của người này nhưng vừa định nói điều gì đó thì sự bất ngờ dồn đến ngay. Cậu sao cậu lại là cậu? Có chút lúng túng, Jin bỏ chiếc mũ trên đầu. Vuốt nhẹ mái tóc phớt vàng của mình. Thản nhiên đáp lại, tôi không là tôi thì là ai? Cậu ngạc nhiên đến vậy cơ à, công tử Jin mà cũng đi xe bus, thái độ bình thường trở lại. Đó cũng là một thú vui mà. À có phải vừa nãy cậu gọi tôi là anh không nhỉ, cố tình trêu đều Jin. Tôi lúng túng không biết nói gì, thì coi như là hiểu nhầm đi. Cậu không biết ngại hay run là gì à, đâu có. Tôi đỡ thấy cậu xấu hổ hay ngại ngùng chứ, hơn nữa còn rất đàn ông. Ha, cậu nghĩ sao? Thái độ có vẻ như không sợ bất kỳ cái gì thì phải. Ha, vậy cứ coi thế đi. Jin chỉ cười nhẹ, đánh mắt nhìn chiếc áo Jin đang cầm trên tay. Cậu định làm gì? Cô thẳng thắn đưa chiếc áo cầm trên tay đưa cho Jin. Cầm đi, của cậu đúng không? Giọng tỏ ra lạnh nhạt. Jin hếch nhẹ vai một cái. Nhìn Jin với ánh mắt thản nhiên. Cậu chỉ lên đây để trả áo thôi à, hứng. Jin không trả lời, cô nghĩ bụng ngồi cạnh cậu chắc tôi dùng cả người mất. Jin lắc nhẹ đầu. Khoanh tay trước ngực điềm tĩnh dựa vào ghế. Cậu cũng biết sợ à? Ngồi gần tôi sợ dùng mình sao? Jin thật sự kinh ngạc khi nghe Jin nói như thể cậu biết được trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì. Cô ngượng ngùng, phồng nhẹ hai bên má. Ủa, cậu biết hay vậy, đúng hả? Ờ thì cứ cho là vậy đi. Tóm lại cậu có ngồi không? Tôi à, tôi bị mắc chứng ngại, không dám ngồi gần một công tử phong lưu như cậu. Âu, vậy hả, cũng được thôi, chỉ cười nhẹ. Nhìn thái độ kiêu căng của Jin khiến cô khó chịu. Cô quay lưng lại phía Jin, vừa đứng vừa bám vào chiếc móc trên nóc xe. Cô bắt đầu có cảm giác bực bội khi đói. Xe dừng từ từ để đón khách ở bến xe tiếp. Một đám người vừa lên, vù hết chỗ nên họ cũng đứng như Jin. Cô quay lại phía chiếc ghế số 6. Jin vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc nhưng trông phong thái cậu ta thật đẹp. Con người này giả nai quá. Tạo hình gì cũng đẹp. Hừm, thở mạnh một cái. cô vừa quay lên rồi lại quay xuống, ngỡ ngàng khi người ngồi ghế 5 và 6 là hai bà cụ già. Chỉ trong vài giây mà có sự thay đổi đột ngột, cô mở to mắt kinh ngạc, mình mơ tưởng à, không, tiếng Jen vọng từ phía sau. Cô quay đầu lại, mở to mắt khi Jen đang đứng sát mình, tưởng chừng mặt cách mặt 2 cm, cậu chớp mắt mấy cái, thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Jin khiến cậu phải cười. Cậu hay thật ấy, Jin đẩy mạnh Jen ra xa, cậu đúng là háo sắc mà, Jen cười một vẻ thản nhiên, tôi đâu có làm gì cậu, mấy tuổi còn lo chuyện đấy, cậu tính ra qua tuổi 18 rồi. Sao cậu biết, cười nhẹ, hừm, ngoài thân thể cậu ra thì cái gì tôi chả biết. Jin vẫn điềm tĩnh, đánh mắt nhìn Jen, có giỏi cậu thử đi. Hả, khó hiểu, Lệ đang thách tôi quyến rũ cậu đấy. Gì, Lệ hả, buồn cười, tự nhiên lại ghép tôi với cậu một cặp để học chứ, thở dài. Bình thường mà, cậu ta đang muốn tôi quyến rũ được cậu đấy. Jen vẫn điềm tĩnh, hừm, tuy... Thích thì thử, Jin nheo mắt, đánh nhẹ mắt sang phía Jen. Tôi làm được thì sao? Thách cậu cũng không thể làm. Jin thở mạnh, đánh mắt lườm Jen rồi quay ngoắt lên. Hừm, đợi đấy, vẻ mặt có vẻ rất quyết tâm. Cô lục lọi trong túi quần. Thái độ thay đổi hẳn khi trong túi mình không có tiền. Cô hốt hoảng tìm trong cặp cũng không có. Thì ra đã để quên túi tiền trên bàn. Cô lững thững vừa đứng vừa đung đưa nhẹ theo chiếc xe. Ê, hạ thấp giọng quay xuống hỏi Jen, cậu có thể cho tôi vay chút tiền được không? Làm gì? Thản nhiên hỏi, thì làm việc riêng trước khi đi học thôi. Định ăn sáng hả? Sao biết? Thái độ ngạc nhiên. Hừm, thường, tôi tưởng cậu nhiều tiền lắm chứ. Tiền gì? Cậu nhớ bộ váy khi dự party lần trước không? Jin ngẩng mặt nhìn lên trần xe. Nghĩ lại chiếc váy lòe xòe đó hôm đi cứu gì? À, nhớ rồi, có vấn đề gì? Bộ đó có vẻ đắt lắm đó. Bộ đầm như vậy làm sao đi thuê được? Hứng, nói chậm rãi, cố ý bắt bẻ Jin. Hả, cậu kiếm ở đâu? Jin lúng túng, có chút lo lắng khi không biết giải thích thế về chiếc váy. Cái đấy là tôi đi mượn của người quen thôi. Nhưng làm hỏng của họ thì họ không bắt cậu đền à, sao có chuyện dễ dàng vậy, hếch mắt lên hỏi. Chấm, cái đó nói ngắt ngứ, cố ý lẳng đi, thế tóm lại cậu có cho tôi mượn không? Không, thẳng thừng, Jin trợn mắt, cắn nhẹ răng nhìn Jen rồi quay ngoắt lên. Dầu mà keo, hức, Jen chỉ cười nhẹ nhìn Jin với ánh mắt trìu mến. Cậu cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Jin dù có hay cãi vã. Người đứng bắt đầu đông vì xe đã hết chỗ, Jen bị dồn xuống phía cuối còn Jin thì vẫn thần thơ đứng nghe nhạc. Một người đàn ông đã đứng sau Jin, ánh mắt thao láo nhìn người Jin từ trên xuống dưới. Hắn nuốt nước bọt, mắt sáng lên đưa tay về phía Jin. Jen nhìn xuyên qua đám người đứng trước, cậu thấy người đàn ông đó toan giở trò với Jin liền hốt hoảng tìm cách lên nhưng chỗ quá chật không thể len. Trong lúc đó Jin vẫn đung đưa theo tiếng nhạc trong chia tay nghe khiến Jen càng lo lắng. Cậu cố gắng nhưng vẫn không thể chen lên. Tên đó sắp động đến Jin. Jen lo lắng toan hét lớn lên thì Jin vờ khua tay ra sau lập tức cho tên đó một cái bạt tai tiếng bộp trước khi hắn động vào người mình. Cô nhún nhẹ theo điệu nhạc lấy cớ đo giơ chân đá trúng bộ hạ hắn. Tên đó đau đớn vừa kêu vẫn vừa quát. Danh anh xê công, mày làm gì vậy hả nói lắp bắp. Jin vẫn thản nhiên coi như không biết, vẫn thần thơ nghe nhạc, ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên xe dồn hết vào tên đó khi hắn ôm quần và kêu vì đau đớn. Jen nhìn tên đó bị đánh tua còn Jin thì vẫn ổn khiến cậu an tâm hẳn. Thở mạnh một cái, sau mấy phút thuyết minh, tên đó bị đuổi khỏi xe, chuyến xe lại tiếp tục. Jen cố tình đứng sát phía sau Jin để tránh chuyện vừa nãy xảy ra. Cậu cũng hay đấy, cảnh giác cao độ, chuyện, khen thừa, tỏ vẻ kiêu căng, cậu đúng là đồ đàn ông mà. Như vậy thì làm sao mà lấy được chồng giàu chứ? Hứng, tôi á, cần thiết gì? Nhà bình thường thôi cũng được rồi. Cậu lại định học tập phim Hàn hả ha? Thì phim nào nhân vật chính cũng nói chỉ cần lấy người hoàn cảnh bình thường nhưng rất yêu họ là được đúng không? Hừm, cậu thì biết gì, ha, Không phải à, tôi đủ giàu rồi. Không cần thiết, xe phanh gấp tiếng Kitty tê dồn mọi người về phía trước. Jen cũng bất ngờ áp sát người vào lưng Jin. Cậu lui ra đi, giọng Jin tỏ ra khó chịu. Jen không để ý đến thái độ đó mà vẫn ánh mắt trìu mến nhìn Jin. Đến trạm tiếp theo khách trên xe xuống gần hết nhưng Jin vẫn phải đi tiếp để đến trường. Nè khó ưa, có ngồi không? Dãy ba trống rồi, cũng được, cô thản nhiên trả lời vì bị Jen hỏi chúng điều đang nghĩ đến. Cả hai cùng ngồi xuống ghế. Jin không ngại ngùng khi ngồi cùng Jen mà còn tỏ ra rất tự nhiên. Trong lúc Jen vẫn ánh mắt cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu vô tình thấy bông hồng đỏ ló ra từ chiếc cặp của Jin. Cậu cười nhẹ, đánh mắt nhìn thẳng phía trước nhưng lại hỏi. Jin, cậu thích hoa hồng hả? Jin quay sang nhìn với thái độ nghi ngờ. Cậu, sao hả? Tặng hoa cho tôi đúng không? Vừa hạ giọng. Nghe câu hỏi cậu quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nghi vấn của Jin hỏi câu cụt lùn. Tôi tặng, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Cho tiền cậu cũng không thừa hơi làm đúng không, thay đổi ngay thái độ. Ha, thực ra tôi chỉ thích hoa hồng màu xanh. Tôi thấy rồi, rất đẹp nhưng cũng rất đắt. Bông hoa trong cặp thì, Jen vừa nói vừa thản nhiên vuốt nhẹ cánh hoa lộ ra trong cặp Jin. Jin gạt tay Jen khỏi cặp của mình, tỏ vẻ kiêu hãnh trả lời. À do có người hâm mộ tôi nên mới tặng ý mà. Ai, chắc là kỵ sĩ bóng đêm. Sống ảo quá ha, kỵ sĩ ư, bóng đêm ư. Nực cười, ai mà được cậu đặt cho cái tên đó thì hắn quá thất đức rồi. Nè ảnh hưởng đến cậu không hả? Thái độ khó chịu Jin không muốn cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh. Cố tình lảng việc khác. Mà nè, cặp cậu đâu, giọng mỉa mai. Jen im lặng không muốn trả lời. Dựa nhẹ đầu vào cửa kính xe nhìn mông lung ra bên ngoài. Cậu quay lại nhìn Jin thì cô đã dựa vào ghế ngủ. Có tối qua Jin thiếu ngủ nên vừa ngồi xuống ghế đã ngủ được ngay. Hưng, chỗ nào cũng ngủ được. Hay thật, xe ngoặt trái làm Jin gật gù gục đầu xuống vai Jen khiến cậu rất ngạc nhiên. Uầy! Cậu ngủ thật hả, Jin vì quá buồn ngủ. Cô không muốn tỉnh, gật nhẹ đầu cho xong chuyện. Jen đánh nhẹ mắt nhìn Jin. Cậu cũng biết ý nên ngồi im. Bác lái xe, phiền bác đi chậm thôi. Được rồi, vui vẻ đáp. Jen thở mạnh quay lại nhìn Jin rồi nhìn chiếc nhẫn mà cô đeo ngón út. Chẳng lẽ cậu ta nghi ngờ? Không, không thể, trùng hợp thôi mà. Cậu lại suy nghĩ cố gắng tìm một lý do để Jin dựa vào vai mình. Vì từ trước đến giờ, chưa có người con gái nào cậu cho dựa vào vai ngoài Jin. Coi như tôi trả nợ cậu hôm ở quán party đã quay lại giúp tôi. Jin vẫn nhắm mắt ngủ nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Trong quán bánh kem của Jin, Lệ một mình lau cửa kính khi đang chờ khách. Một tay cầm bình nước một tay cầm rẻ lau. Ngày nghỉ mà tên Jin xấu xa này đi đâu không biết. Cả cái tên nhỏ mọn nữa chứ, cầu nhào. Một mình làm buồn chán. Trong người có cảm giác rất khó chịu khi thiếu thứ gì đó. Cô để chiếc bình xuống rồi đi ra ngoài. Cũng không quên dặn, cô ơi trông hàng hộ cháu nha. Cháu ra ngoài chút, tiếng nói vọng ra từ trong nhà bếp. Được rồi, nhưng phải về sớm đấy. Lệ ra ngoài, lững thững từng bước ngắm nghía cảnh vật bên đường. Cô đi được đoạn ngắn thấy Ian đi ngược chiều bên kia đường. Tên này cô nhìn quanh, không hiểu tại sao lại đi đến cửa hàng cà phê của Jen. Sao mình lại đi ra đây, trên mặt thể hiện rõ sự khó hiểu. Lệ vui vẻ giơ tay toan gọi Ian lúc cậu chuẩn bị sang đường nhưng thấy Ali đang đứng cùng đường với mình cô ngưng lại. Đúng như Lệ dự đoán. Ian chạy một mạch đến chỗ Ali, đôi mắt cô xìu đi và có vẻ gì đó thất vọng. Ian mừng rỡ khi gặp Ali. Ali, cậu định đi đâu, vui vẻ. Đó là việc của tôi, thái độ kiêu căng. Bọn mình còn chuyện gì nói nữa à, cậu đi đi. Mình giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đám nam sinh học cùng trường với Ali từ trong quán bi. À gần đấy đi ra. Những người bạn của Ali không phải con nhà quý tộc thì cũng là đám bạn hùng hổ. Thích gây sự đánh nhau. Nam sinh đi đầu thấy Ian hỏi ngay. Mày làm gì ở đây? không phải mày đã chia tay với Ali rồi thế sao còn gặp cậu ấy làm gì? Nói một cách mỉa mai. Tùng hả, xin chào, cười khỉnh. Tao gọi Ali để cùng đi chơi thôi. Nam sinh phía sau Tùng nói chen vào. Mày không định ngăn cản à, tại sao chứ Dũng? Hình như tao với Ali đâu có gì mà phải cản. Câu nói hết sức thản nhiên khiến Ali khó chịu. Vậy thì biến luôn đi, Dũng tỏ thái độ. Ian tức tối nhưng vẫn đứng tỏ ra oai phong. Mày nói gì, người biến là mày đấy, lớn tiếng quát. Mày lại định sao, tính gây sự hả, sao, vênh mặt thách thức. Dũng khoác vai Ali cười một điệu cười đều giả hỏi. Ali, cái đuôi của cậu dính dai quá đấy. Có cần cắt đuôi đi không? Ian càng ức chế khi nghe câu nói coi thường mình. Cậu chạy lại, giơ chân đạp Dũng ngã lăn ra đất. Cả đám bạn tức giận thay. Chạy lên đánh hội đồng Ian. Tưởng chừng sắp có sự gây lộn nhưng thật may Ali đã kịp thời cản họ lại. Một bàn tay khác kéo Ian ra phía sau. Là cậu à, ngạc nhiên. Lệ nhìn thẳng vào ánh mắt đang nóng nảy của Ian. Lắc nhẹ đầu ra hiệu không nên gây chuyện. Cô chủ động khoác tay Ian khiến cậu càng kinh ngạc. Cậu không hiểu, yên lặng đi, Lệ nói nhỏ đủ để Ian nghe thấy. Cô vênh mặt nói chuyện với đám người phía trước. Khỏi phải ghen, boy đẹp trai này là của tôi đấy. Hắn còn phải làm nô lệ cho tôi nữa mà. Hưng, Ali càng ngạc nhiên, có chút tiếc nuối. Cái gì Ian còn làm nô lệ tình yêu hả? Với tao thì chưa bao giờ có là sao? Vì mày không có phúc. Hứng, cố gắng nói thật tự nhiên. Ian càng ngạc nhiên trước thái độ của Lệ. Cậu bị sao vậy? Lệ giật giật tay áo nói nhỏ, giả vờ thì giả vờ giống chút đi. Lệ đan ngón tay vào bàn tay Ian giơ lên trước mặt Ali. Thái độ kiêu căng, Ali càng khó chịu khi thấy Ian đã đổi người tình. Ian, cậu vừa chia tay mà đã có người khác là sao? Thái độ bực tức. Tôi Ian suy nghĩ một hồi rồi chỉ nhìn Ali với ánh mắt lạnh nhạt. Lệ nói chen vào, Ali à, cậu chia tay với Ian rồi vậy thì đừng tìm tôi đánh ghen đấy. Nhá, Ali bực tức không nói được gì. Lệ kéo ngay Ian rời khỏi đó. Được một đoạn thì dừng lại. Cô buông tay đẩy Ian ra sau. Cậu đúng thật là bực bội. Không ngờ mà chỉ là đùa thôi sao? Tất nhiên, là thật thì mơ đi nhá. Tại sao không? Trời, khôn phải giúp cậu đỡ mất mặt thì còn lâu tôi mới làm vậy. Đáp tội với Ali nhỡ đâu nó lạ giờ cho tiểu thư gây khó dễ cho tôi thì khốn. Cậu cũng biết lo sợ cơ á, ha. Tôi là người mà, đúng khùng thiệt. Tôi lại tưởng cậu định chơi trò ôm vợ của Jin. Hư, tôi không thừa hơi đâu. Ian chỉnh lại chiếc đồng hồ bên tay. Sửa sang lại bộ tóc vuốt của mình. Nè, sao suốt ngày trải chuốt như đàn bà thế? Kệ tôi, phong cách này quả thật rất hấp dẫn các cô gái. Sao hả, nhìn kìa, cậu đánh nhẹ mắt sang mấy cô gái bên đường. Vừa đi vừa liếc mắt nhìn cậu. Lệ nhìn qua, chỉ cười khỉnh một cái. Cậu chỉnh lại cái cúc áo sơ mi tiếp tục vừa đi vừa đút tay túi quần. Bây giờ nên về cà phê chứ? Giờ về tiệm bánh của tôi. Nhá, đi, há, giọng nản, bao giờ mới hết hợp đồng đây? Chiếc đồng hồ nhỏ trên tay Jin chỉ đúng 8 giờ. Khách trên xe xuống gần hết chỉ còn mấy cụ già ngồi phía dưới. Jin vẫn dựa vào vai Jen ngủ một cách ngon lành. Bỗng tiếng còi xe rú lên đột ngột khiến cô giật mình tỉnh dậy nhưng tạm thời chưa nhớ Jen Giang ngồi bên cạnh. Sao nay ngủ ngon quá vậy? Cô ngáp một cách tế nhị, vù mặt vào lòng bàn tay. Hưng, cậu có chỗ dựa thoải mái vậy thì chả ngon. Cô nhớ ra mình đã dựa vai Jen ngủ suốt chuyến đi. Nhanh chóng ngồi thẳng ghế chỗ mình. Cậu còn ở đây à, mấy giờ rồi? Cô mải vội nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Hốt hoảng kêu, chết, đã 8 giờ rồi, muộn mất rồi, cô mải vội đứng dậy đập đầu vào nóc xe tiếng cốp. Ây da, vừa kêu vừa xoa đầu, Jen không biết nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu, Jin mải móng bước ra khỏi ghế vì mới ngủ dậy nên đôi chân bị tê không có chút cảm giác. Cô ngạc ngay xuống sàn xe, Jen xìu mặt, lại lắc nhẹ đầu, hưng, không phải cuống, hôm nay nghỉ mà. Sao, ngỡ ngàng hết sức, nghỉ, Jen nói dõng dạc, cô vội lấy chiếc điện thoại đọc tin nhắn của Lệ. Nay cả trường họp, bọn mình được nghỉ nha. Ai bảo trốn học đi chơi chơi không nghe cô nhắc cơ. Jin thở mạnh một cái. Đọc tin xong thật sự thấy thoải mái hết cả người. Cô ái ngại vừa nhìn Jen vừa ngồi lên ghế. Sao không bảo tôi là nghỉ chứ, tức giận vô cớ. Cậu chẳng có gì đặc biệt, không nữ tính gì cả, cũng chẳng phải mẫu người tôi thích, biết sao được con người cậu chứ. Nè, hàng ngày cậu điềm tĩnh lắm cơ mà, sao cứ đi với tôi là không kìm chế được vậy, thái độ thản nhiên. Há, hay là gặp tôi AP lực quá, hứm, thôi đi, xin người, nghèo mà cũng cảm ứng xịn đấy. Khen thừa, việc đó cũng không cần cậu quan tâm, gắt lên. Tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại trong túi Jin, hello. Buổi sáng vui vẻ chứ? Cô tròn mắt khi đọc tin nhắn của Min. Hay rồi, Min lại nhắn tin lúc sáng sớm thế này, giọng điệu phân khởi. Jen có chút không vui. Nói chen vào, hay gì chứ? Phiền phức mà, thích thì gọi luôn nhắn làm gì cho lâu. Jin không bận tâm đến câu nói đó. Cô tiếp tục nhắn tin, rất rất vui. Cậu sao, đang làm gì? Jen càng bực khi Jin không hề quan tâm đến mình. Jin, cậu mất lịch sự thật, ngồi cạnh bạn trai mà lại nhắn tin vui vẻ với bạn trai khác. Coi thường tôi hả? Hay hay, kệ tôi, cậu là người con gái đầu tiên đối đầu và nói ghét tôi đấy. Hứng vậy à, bình thường mà, vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Một phụ nữ lớn tuổi từ phía dưới đi lại chỗ Jin để lấy túi đồ trên nóc xe. Vô tình làm rơi hộp thuốc trúng bắp tay Jin. Chiếc điện thoại đang cầm rơi xuống đất. Jin ôm chặt cánh tay. Nét nhăn xuất hiện trên trán. Hai hàm răng cắn chặt cố chịu đựng sự đau đớn. Người phụ nữ đó hốt hoảng khi thấy Jin nhăn nhó. Hỏi, cháu gái, cháu có sao không? Jin vẫn cố gắng chịu đựng. Vết thương bầm tím trên bắp tay đau Jin bắt đầu khiến cô thấy buốt. Cảm giác tê liệt cả cánh tay trái. Jen ngạc nhiên nhìn cánh tay Jin. Cậu sao đấy? Đừng bảo mỗi lọ thuốc mà làm cậu đau như vậy. Người phụ nữ lo lắng. Ngồi xuống bên cạnh Jin. Xem ra vết thương có vẻ khá nặng đấy. Bác là bác sĩ hay sao biết vậy? À, cũng gần thế. Người phụ nữ cười nụ cười thật phúc hậu. Lấy trong túi một lọ thuốc nhỏ đưa cho Jin. Cháu cầm lấy đi, nhẹ nhàng nói. Đây là gì vậy ạ? Jin tò mò hỏi. Cao này bôi rất hiệu quả. Nó sẽ giúp vết thương của cháu bớt đau và khỏi nhanh hơn đấy. Cháu cảm ơn, người phụ nữ đó nhìn Jin với ánh mắt hiền hòa. Bà cầm túi đồ lên và đi ngay khỏi xe khi dừng đúng trạm. Jin vẫn tò mò nhìn qua cửa kính xe theo dõi từng bước đi của người phụ nữ đó cho đến khi xe chạy. Cô cầm chiếc hộp thuốc nhỏ trên tay. Suy nghĩ vẩn vơ, cậu bị thương thật hả, vẫn thái độ thản nhiên. Cậu không muốn thì không cần quan tâm đâu. Jen lấy trong túi mấy chiếc kẹo lạ đưa cho Jin. Ăn kẹo không? Jin tỏ vẻ kiêu căng nhưng vẫn chọn một cái sô-cô-la trên tay Jen. Đấy là nể cậu tôi mới ăn đấy. Chứ không phải cậu đói à? Jen cố tình hỏi đều. Hứm, có chút ngại ngùng. Nhưng sao lại chọn thứ đấy? Nhiều kẹo ngọt và rực rỡ hơn sô-cô-la mà. Jin nhìn chiếc kẹo, nói một cách rất tự nhiên. Sô-cô-la đắng nhưng trong đắng có ngọt mới sâu sắc, tuy màu nó không rực rỡ, màu tối nhưng ý nghĩa của nó lại rất sặc sỡ. Trong câu nói của Jin giống như một hàm ý khiến Jen phải suy nghĩ. Nè, suy nghĩ gì vậy? Hứng, tò mò, không chi, cho tôi xem lọ cao chút đi. Không, có cho không? Không, không để Jin đồng ý cậu rằng lấy chiếc hộp. Jin nhanh chóng nhấc nó lên cao. Không, cả hai cùng giằng co. Vô tình Jen chạm vào cánh tay Jin khiến cô đau đớn. Làm rơi lọ cao xuống ghế. A Jen bắt đầu thấy lo lắng. Cậu chợt nhớ ra buổi tối hôm trước cô gái tên Dachi cũng bị thương ở cánh tay trái. Sao trùng hợp vậy? Làm gì có chứ? Nói nhỏ. Cậu nhìn nét mặt đau đớn của Jin càng lo lắng. Cậu bị đau thật hả? Sao giờ mới kêu, lúc nãy có phải cậu có chịu đựng không? Ở mặt mũi vẫn nhăn nhó. Jen cầm lọ thuốc dưới ghế đưa cho Jin. Cầm lấy bôi đi, thôi khỏi cần, giọng lạnh nhạt. Cậu bôi đi, nhanh, gắt lên, Jin mở to mắt ngỡ ngàng khi cảm thấy Jen lại quan tâm đến mình. Được rồi, Jin hạ giọng. Cô mở lọ thuốc, bên trong là thứ kem bu màu trắng. Cái này liệu bôi được không vậy? Cứ bôi đi, hỏi gì nhiều, Jin nhìn Jen với ánh mắt thập trọng. Cậu quay ra ngoài đi để tôi tự xử là được rồi. Jen thở mạnh, cậu biết ý quay mặt áp vào cửa kính suy nghĩ vẫn vơ. Mùi thơm từ trong lọ thuốc bốc lên rất nhẹ nhàng, dường như chỉ cần ngửi qua cũng thấy sự thoải mái trong con người. Cười nhẹ cậu ta càng ngày càng thú vị rồi đấy. Sự trùng hợp quá ngẫu nhiên khiến Jen phải nghi ngờ. Xe dừng lại bến để đón khách, Jin và Jen cùng rời khỏi. Đi đâu đây? Jin lững thững đi theo phía sau Jen. Đi đâu thì đi, mà về nhà cũng được. Cậu khùng hả, bây giờ làm gì có xe chứ? Chấm, cậu có thể đi taxi, thản nhiên đưa ý kiến. Hứng, không có tiền, biết đi xe máy không? Không để Jin kịp trả lời cậu đã nói. À cậu không biết đi xe máy, vờ vênh mặt coi thường. Jin bỏ ngoài tai mấy câu kích đều vẫn thản nhiên vừa đi vừa nghe nhạc. Jen thật sự bực bội khi Jin không để ý đến mình. Cậu bỏ chiếc tai nghe đe xuống cô Jin. Cậu có ý chút đi. Hứng, vẻ mặt ngơ ngáo như đứa trẻ. Thôi bỏ đi, đói không, ai ra, Jen cũng biết quan tâm người khác à, bảo sao hôm nay nàng từ sớm. Hừm, có ăn không, tất nhiên nếu cậu mời. Nhưng ở đâu, lát sau cả hai cùng ngồi trong quán bánh bên vỉa hè. Người phục vụ bê hai hộp bánh kem sô-cô-la đặt trên bàn trước con mắt tò mò của Jin. Đây là bánh kem hả? Sao đẹp vậy? Hai cái cuối cùng đấy. Phải đặt trước mới có. Vậy là, tôi đặt từ hôm qua. Sao biết mà, mộ ngày tôi đặt ở mấy chỗ. Nếu không đến được thì cứ coi như là cho họ đi, vẻ mặt lại lạnh lùng. Ha, đúng là công tử, thừa tiền mà, có ăn không? Tất nhiên, cô thận trọng cầm chiếc thìa trên đĩa bánh. Ánh mắt thao láo quan sát cảnh vật xung quanh. Quán nhỏ nhưng bày biện rất thích mắt. Chỗ cô ngồi là chiếc bàn tròn có ô che, bên cạnh có một cây lá đỏ. Tuy là hàng giả nhưng trông nó thật đẹp, màu xanh từ mấy cây leo che tường mang lại cảm giác thật thoải mái. Bánh kem cũng ngon đấy, Jin nhận xét. So với bánh quán cậu thì sao? Ngon hơn chứ, thì gọi là ngon hơn chút xíu thôi. Jen không tỏ thái độ gì. Cậu cũng cầm chiếc thìa ăn một cách từ tốn. Jin ngậm nhẹ chiếc thìa trên môi. Từ từ quan sát phong thái của Jen, công tử nhà giàu như cậu ta mà cũng đến những nơi thế này sao? Jen ngưng ngay việc ăn, đánh mắt nhìn Jin, có phải cậu đang nghĩ tại sao công tử nhà giàu như tôi lại đến đây không? Jin tròn mắt ngạc nhiên khi bị Jen nói trúng suy nghĩ của mình. Cậu, sao, đoán hả, mặt đã nói ra hết những điều cậu nghĩ rồi. Đâu có, vậy chắc mình tôi biết thì phải. Linh tinh, cả hai đang tranh cãi. Một bạn tay đập ngay giữa bàn. Ký gì mà bàn luận gớm vậy hai bạn? Ian cười tâu miệng, đánh mắt nhìn cả hai người. Vắng mặt tôi là đã hẹn hò rồi sao? Jin tắt sượt đầu Ian. Phản đối, làm gì có chứ? Jen cố tinh lảng đi để Jin không bị khó xử. Ăn không? Ian tròn mắt, tất nhiên, cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh Jin. Lấy ngay hộp bánh Jin đang ăn và chiếc thìa trong hộp nhỏ trên bàn. Sự việc quá bất ngờ. Jin không thể phản ứng kịp. Ian không để tâm đến Jin. Vẫn tiếp tục ăn bánh. Jen và Ian lại tiếp tục thói quen mọi lần. Họ không để ý đến Jin đang ấm ức ngồi cạnh. Cả hai cùng vừa ăn vừa bàn chuyện. Ánh mắt luôn cảnh giác xung quanh. Nay có gì mời Ian hỏi. P muốn chúng ta tiếp tục mua bán, vừa ăn bánh vừa nói. Như đợt trước chăng, phải đổi mới chứ, như lần trước 105 bị thương gần hết. Con sâu thì sao, được hôm nghe chúng ta nói chuyện thì sau đó điều tra. Nó bị bắt rồi, quá hay, vừa nói vừa nhìn vào hộp bánh. Nghe nói các nàng ong bướm vẫn thoát đúng không? Cũng lợi hại đấy, ai thả chúng ra, không biết, nhưng tôi chỉ nghi ngờ. Ai, cá lớn, há, Jin vẫn ngậm chiếc thìa nhìn hộp bánh, nuốt nước bọt với sự nuối tiếc, bực bội vì hộp bánh vừa mới ăn đã bị cướp mà chỉ mới ăn được một miếng. Cô ngơ ngác không hiểu Jen và Ian đang tính toán chuyện gì mà nói rất hàm ý. Cô không muốn cản trở việc nói chuyện của họ nên chỉ ngồi ngậm thìa, chống tay xuống bàn nghe hai người tiếp tục nói chuyện. Vậy thì tối nay làm luôn chứ? Ok, vậy thì hẹn câu cá ở 100 nhá. Được, Ian đặt chiếc thìa xuống đĩa bánh, quay sang bắt chuyện với Jin. Xin lỗi cậu nha, bọn tôi mải nói không để ý đến cậu. Jin cau mày, miệng vẫn ngậm thìa, chấm, cậu ăn hết luôn cái bánh của tôi rồi, vừa nói vừa đánh mắt sang cái bánh. Ian gãi nhẹ đầu, hề hề, xin lỗi, tôi đi trước về cửa hàng đây. Nói xong chạy thẳng, Jin nhìn chiếc bánh chỉ còn một chút rồi đánh mắt nhìn Jen. Cậu cũng chỉ hếch nhẹ hai vai một cách thản nhiên. Giờ đi đâu? Thì về cửa hàng chứ sao? Jin đặt chiếc thìa xuống bàn đứng dậy đi ngay. Jen đã trả tiền trước đó nên cậu cũng bỏ đó chạy theo Jin cùng đi đến trạm chờ xe. Cậu từ từ thôi, sao hạt thái độ Jin vẫn thản nhiên? Tôi cũng về cửa hàng. Jin đánh mắt sang nhìn Jen, ánh mắt đầy sự tò mò. Cả hai vừa đến trạm chờ xe bus, Ali cũng từ trên chiếc ô tô con đi xuống. Jen à, Ali hồ hởi gọi, Jen thật sự thấy khó chịu khi luôn bị Ali bám đuôi. Cậu không muốn quan tâm đến Ali, vẻ mặt lại lạnh lùng, còn Jin vẫn thản nhiên, chỉ cười khỉnh tiếng. Hức, Ali chạy lại khoác tay Jen một cách tự nhiên nhưng Jen luôn từ chối gạt tay cô khỏi người. Cậu có chuyện gì vậy? Giọng điệu đà, không có thái độ lạnh nhạt. Ali để ý Jin, cô nhăn nhó khi thấy Jin luôn bám đuôi Jen. Lại là mày à? Mày ế không có người theo đuổi hay sao mà cứ dính Jen thế, lớn tia quát. Vì tôi thích vậy, cậu ta là playboy mà thái độ vô cùng thản nhiên. Trong tình huống này, như người khác thì ra sức giải thích nhưng Jin vẫn thản nhiên không những thế mà còn có muốn thừa nhận. Cô đứng sát lại gần Jen cố tình trêu Ali. Chẳng biết ai bám ai nhưng đấy là chuyện của tôi, tỏ ra kiêu căng. Cái gì mày? Ali bị chọc tức không biết nói gì. Chỉ bia xui, Jen, cậu xem con nhỏ này nè. Jen vẫn chưa biết Jin định giở trò gì. Cậu định làm gì? Tò mò, Ali bực tức khi Jin khoác tay Jen. Cô gạt tay Jin khỏi Jen. Chua ngoa nói, Jen là của tao, ai cho mày động vào? Mày chắc cũng là đồ chơi của Jen thôi. Nghe câu nói Jen cũng bực nhưng không muốn Jin hiểu nhầm nên cậu lớn tiếng quát Ali. Ali, cậu mói gì đấy? Thôi ngay kiểu nói kiêu căng của cậu đi. Nếu không thì biến ngay khỏi mắt tôi. Tự nhiên cậu lại gắt lên với tôi vậy. Do con nhỏ này đúng không, thố độ ngang ngạnh, kiểu nói ngông cuồng khiến Jen cũng không muốn nghe. Còn Jin thì ngược lại, cô vẫn muốn trêu Ali đến phát ghen. Cô kéo Jen lại đứng trước mặt mình, tay chạm nhẹ lên hai má, ánh mắt thay đổi một cách đột ngột. Cậu thích cái đuôi nhỏ hay đuôi to hơn chứ? Ali ghen, càng ức chế khi Jen vẫn đứng để Jin động vào người. Mày không biết nói gì? Jen không ngạc nhiên khi Jin đứng gần mình vì cậu biết cô đang tính giở trò trêu Ali. Jin lấy trong cặp chiếc bút nước, nhẹ nhàng mở lắp chấm một chậm nhẹ lên má mình. Ali đang bực bội, cô không để ý nhân cơ hội Jin quay lại vẽ be bét lên má Ali. Ô ô cái đuôi to nè, Ali càng tức giận, mắt trợn trừng cắn chặt răng đẩy Jin ra sau. Mày làm gì vậy, có muốn chết không? Ali vênh mặt đe dọa. Cô mải vội lau mấy vết mực trên mắt nhưng thật hài hước. Càng cố lau thì vết mực càng bị loen ra khắp mặt. Trời ơi, sao mãi không hết vậy, nhăn nhó. Jen thở mạnh, cậu chỉ lắc nhẹ đầu nhìn Jin với ánh mắt khó hiểu. Tiếng gọi từ xa, ê, bồ nhí, nam hớn hở chạy lại. Cậu chạy đến phía Jin, đang hào hứng thì một bàn dúi nhẹ đầu. Ao, ông già này, nói gì đấy hả, Jin là của tôi chứ? Min lưỡng thững từ phía sau đo lại gần Jen. Chào, cũng có duyên đấy chứ, nói chuyện với Jen. Đi đâu vậy, lạnh lùng. Tôi á đi cùng hai tên kia thôi. Ali vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì Jin đã tạm biệt rồi đi cùng Nam và Pizza. Chào đuôi to, ha ha ha, cô kéo Nam và Pizza rời khỏi đó. Min, bọn mình đi thôi. Jen vẫn đánh mắt nhìn theo phía Jin đi. cười nhạt, lắm trò, cậu chợt nhớ Min cũng đi cùng Jin. Cậu quay nhẹ đầu nhìn ra sau. Thật sự là khó chịu khi thấy Jin khoác tay Min. Ali ngại ngùng vì khuôn mặt nhỏ nhem trước mặt Jen. Ôi trời, ghế quá, Ali bối rối. Jen, cậu có thể giúp tôi? Thái độ Jen lại lạnh lùng nhưng có bức tức. Cậu tự làm đi, Jen lạnh lùng bỏ đi. Min và Jin lâu lâu mới đi cùng đường. Hai người không ngưng nói chuyện khiến Pizza và Nam phát bực. Cái tên này, chỉ dai là quên luôn bạn bè rồi. Ham, hài hước mà, cũng được đôi đấy. Pizza nhận xét, gì chứ, bồ nhái của cậu kìa. Không giữ đi ngoại tình giờ. Nè, mình tôi chắc, vừa nãy ai to mồm Jin là của tôi ý nhỉ. Xí hổ quá, ha ha, ý muốn trêu đều Pizza. Min vẫn tiếp chuyện với Jin. Nhưng lúc nãy sao cậu đi với Jen? Các cậu thân nhau như thế rồi à? Min tò mò. Không, gặp cậu ta trên xe bus thôi. Xe bus, cậu ta cũng đi xe bus à? Không biết. Vậy phải suy nghĩ về con người này. Bề ngoài có vẻ kiêu nhưng nhỡ đâu bên trong lại rất hòa đồng thì sao? Xin người, hòa đồng gì cậu ta? Suốt ngày chỉ thích gây sự, chọc phá người khác. Khoản gì chứ cái khoản lăng nhăng thì không bỏ đi đâu được, vừa nói vừa tỏ thái độ. Có quá không, có vẻ cậu cũng am hiểu về cậu ta đấy nhỉ? Há, Pizza cố tình chạy vào giữa hai người kéo Jin ra. Nè nè, cái vụ liên hoan mấy hôm nữa thì sao đây? Hứng, nhí nhảnh hỏi. Min lắc đầu cười nhẹ. Nếu tôi đi được tôi cũng đến. Ok, cậu bận gì à, chủ nhật tôi có chút chuyện. Đi được tôi sẽ cố gắng. Thái độ Jin vẫn thản nhiên nhưng thực tế trong lòng không vui chút nào khi Min từ chối cuộc liên hoan tổ. Cô im lặng, lũng thững từng bước đi. Con Jen thì sao, cậu ta có đi không? Jin thở dài, cậu ta chắc không đi đâu. Mình đâu cùng đẳng cấp với cậu ta. Chấm, hay, nói gì vậy bạn, cấp gì chứ tôi thấy hắn cũng được mà. Cả bốn người lại tiếp tục đi. Chưa được mấy bước tiếng điện thoại trong túi Moon vang lên. Jin đánh mắt nhìn Min, có chút thất vọng khi nghe Min nói chuyện qua điện thoại. Vâng, em về bây giờ đây. Min cất chiếc điện thoại, lựa lời chào hỏi, mọi người cứ đi chơi đi. Tôi có chút việc nhá, cười nói vui vẻ. Cậu cười nhẹ, xỏ tay vào túi quay ngược lại con đường vừa đi để lại phía sau là ánh mắt tiếc nuối của Jin. Nam để ý thái độ Jin, vẻ mặt không vui còn ánh mắt luôn nhìn theo phía Min. Cậu cười nhẹ, khoác vai an ủi Jin. Người ta đi rồi, nhìn gì nữa? Hứng, cười nhẹ, không gì. Thực sự mà nói tôi thấy cậu không hợp với Min. Ha, Jin biểu lộ bộ mặt khó hiểu. Tôi thấy tính cách Jen lại hợp với cậu hơn đấy, vui vẻ nói. Gì vậy, tự nhiên nhắc đến Jen. Tôi chẳng liên quan đến cậu ta. Chấm, có chắc không, tỏ vẻ hoài nghi. Ờ thì chả vậy. Pizza chỉnh lại chiếc vòng bạc đeo trên tay, vừa lau vừa chen lời. Hay, tôi thấy tên Min và Jin là đẹp rồi. Jin vênh mặt tự hào. Thấy chưa, Jen liên quan gì đến tôi chứ? Thì cứ cho là vậy đi. Cậu có thể thấy an toàn và bình yên khi ở cạnh ai? Hứng, Nam nói với thái độ đùa cợt nhưng hàm ý câu nói lại rất nghiêm túc khiến Jin lặng người suy nghĩ. Lệ và Ian vẫn trong quán bánh kem, trông hai người cười nói có vẻ rất vui nhưng thực chất là tranh cãi. Cậu làm thế này thì mít ăn à, đâu có. Tôi thấy ngon mà, thì cứ coi như vậy đi, để xem ai làm mít chứ. Nhưng làm sao không phải tôi là được, nhiều thế này đổ đi thì tiếc lắm. Vậy cứ để đấy đi, nè không mượn cậu ăn đâu, ai ăn là mít đấy. Được, bây giờ cậu đi mua bột mì cho tôi đi. Hả, cần thiết không vậy? Tất nhiên, nô lệ, cách nói nhấn mạnh. Trời, bao giờ mới hết tháng đây? Hai cô gái ngồi bàn gần đấy dí dáo bàn tán. Lời nói vọng đến tai Ian. Anh ta bị khùng hả? Con trai mà cũng đến tháng. Hay là nói nhỏ nhẹ. Tao nghĩ em kia đang có bầu một tháng rồi nhưng hắn vẫn suốt ruột chờ hết tháng đầu. Hi hi. Không, tao nghĩ em kia đến tháng hành quân hơn ý, hắn cũng biết sao. Của con cái ngay nào mà cũng biết hử. Hi hi, Ian ái ngại, Dù biết những lời nói đươm đặt sai sự thật nhưng cậu không thể giải thích vì chỉ sợ càng giải thích thì càng làm hiểu nhầm tăng lên. Trời ơi, sao lúc nào mình cũng là người bị hiểu nhầm chứ, vuốt nhẹ mái tóc. Cậu lần lần chạy ra ngoài, Jin lững thững vừa đi vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc buộc cao của mình. Trông cô thật cá tính khi ngồi xuống buộc lại dây giày. Ánh mắt vẫn luôn có ý cảnh giác mọi vật xung quanh. Thái độ cô bỗng thay đổi khi ngẩng lên thấy tiệm cà phê của Jen vẫn đóng cửa. Một cảm giác lạc lõng, trống vắng xuất hiện đến khó hiểu. Sao vậy ta, khó hiểu, Jin thở mạnh, không muốn quan tâm, cô lắc tròn đầu cố ý đánh lẳng không muốn quan tớ đến cửa hàng đó. Đứng dậy tiếp tục đi về cửa hàng bánh của mình, tiếng trách móc khi Jin vừa bước chân vào cửa hàng. Cậu làm gì mà bây giờ mới đến? À, có chút chuyện thôi, hạ giọng. Cố ý nịnh lệ, lệ nhìn Jin, lắc nhe đầu, hạ giọng hỏi, cậu gì chưa quan tâm? Chưa thản nhiên, chắc lại tưởng nhầm đi học chứ gì? Siêu mặt, ha ha, biết ngay mà, lệ đổi ngay thái độ. Biết ngay là đi học mà, vui vẻ nói. Ha, con cười được, tất nhiên, tôi chắc chắn cười nhiều hơn cậu rồi. Hứng, tên bạn tôi đâu hả? Tên nào, nô lệ á, vẻ mặt thản nhiên như không? Mua đồ rồi, Jin lắc đầu, đi vào trong bếp, cô thay bộ đồng phục trường. Mặc áo phông đen ngắn tay bó sát người. Chiếc quần sóc ngắn với chiếc tạp dề đầu bếp. Bây giờ làm gì đây? Vừa hỏi vừa buộc dây chiếc tạp dề. Jin vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Lệ tròn mắt hô, ok nha, đẹp đây, đồng phục đẹp vậy còn không mặc. Hứng, đẹp gì, cũng vậy thôi, đẹp mà, thế mà còn chê, tôi đặt đồng phục cho cả hai bọn mình mà. Ha, lệ phấn khởi quay lưng chỉ vào chiếc áo trên người giống của Jin. Phía sau có chữ hot girl và hình trái tim trang trí rất đẹp. Tôi thấy vậy là quá đẹp. Ha ha, Jin nhếch miệng cười gượng. Ha, cứ cho là vậy đi. Tiếng điện thoại trong túi chiếc tạp dề Jin đang mặc. Cô từ từ lấy nó ra xem người gọi đến rồi chạy thẳng ra bên ngoài trước mấy ánh mắt thèm muốn của mấy thằng con trai trong quán. Đúng lúc Ian cũng trở về. Nhìn Jin trong bộ đồng phục rất đẹp. Cậu tuét miệng khen, được, ngon đấy. Jin đang nghe điện thoại nhưng vẫn mạnh miệng. Thích chết hả, vào đi. Hai tay cậu cầm túi bột mì nên phải dùng vai đẩy cửa kính đi vào. Đám con trai ngồi ngay bàn ngoài ánh mắt vẫn thao láo nhìn phía Jin đứng bên ngoài. Ian biết mấy tên định giở trò. Cậu lừ mắt nhìn bọn chúng. Một đứa trong đám thấy Ian sợ hãi. Lay lay mấy đứa còn lại. Kìa kìa Ian kìa mày, vội vàng. Cả đám thấy Ian đang lừ mắt nhìn. Nhanh chóng quay lại ngồi nghiêm túc không dám nhìn ra phía Jin. Ian xách hai túi bột đặt bụp xuống chiếc bàn phục vụ mà Lệ đang đứng ghi chép sổ. Cậu chít việc đứng đây bán hàng thôi éc. Sao thích quá vậy? Tôi thế thôi. Lệ vừa nói vừa ấn chiếc máy ghi tiền bên cạnh. Cậu cũng ngoài làm ấy nhỉ? Vẫn thản nhiên ghi chép. Ha, vậy hả? Bình thường, chuyện đấy vẫn diễn ra cả khi tôi không làm bất cứ điều gì, có vẻ chán nản. Nghe giọng địa y không vui nhỉ? Vui gì chứ, oai thì cũng oai nhưng khiến họ luôn sợ tránh né mình. Ai ra, ghê nha, Jin cất điện thoại mở cửa kính đi vào một cách khiêu gợi nhưng đám con trai ngồi đó không dám nhìn dù chỉ liếc nhẹ. Jin đi lại nói chuyện cùng Lệ và Ian. Cậu làm gì mà bọn nó sợ vậy? Đánh mắt ra phía bàn con trai. Đâu có gì, có khách kìa, Ian hếch mắt ra bên ngoài. Kun và Di cùng nhau đi vào. Tươi cười chào hỏi, chào mấy nhóc, à anh Kun à, sáng mắt. Lệ vui mừng, hớn hở khi thấy Kun. Cô chạy ra khỏi quầy. Giang tay định ôm Kun nhưng bị Ian kéo lại. Cậu làm gì vậy, thì định ôm anh Kun thôi, thản nhiên trả lời. Ian đổi ngay thái độ không vui. Há, cậu khùng hả, cậu có phải là con gái không vậy, lớn tiếng. Không là con gái thì là con cái cũng được. Lệ cũng lớn tiếng theo. Hai người cãi nhau vì Kun nhưng thực cậu không muốn ngăn. Chỉ lắc đầu cười nhẹ. Jin tách Lệ với Ian sang một bên. Gắt nhẹ. Hai người có thôi đi không? Có định bán hàng không hả? Lệ nheo mắt nhìn Ian với thái độ khó chịu, quay thẳng lại quay bàn. Cả đám nhìn nhau chỉ hếch nhẹ vai một cái. Buổi cuối tuần thì sao đây, Di hỏi. Bọn mình cứ tiếp tục thôi, Jin trả lời. Có những ai đi, hứng, Kun tò mò, à lúng túng, cả tổ em, với mấy anh thôi, hay đấy, bọn anh sẽ trả tiền. Các anh định hát karaoke hả? Quán gần nhà anh thôi. Trong lúc cả đám thao luận thì Jin thần người suy nghĩ. Cô cắn nhẹ răng, mắt đảo liên tục và trong đầu luôn nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy. Cô càng suy nghĩ thì càng thấy bất an. Ian đã để ý thấy sự thất thần trên khuôn mặt Jen. Cậu tỏ ra lo lắng. Cậu có sao không Jen? Jin ban đầu không để ý đến lời Ian. Tai có nghe nhưng trong đầu không có chút phản ứng. Jin lúc này Jin mới ý thức được về câu hỏi của Ian. Hả, cậu hỏi gì, cậu sao đấy, có chuyện gì à, Kun quan tâm, quan hệ xa lạ đến mức em không nói được à, sư đệ. Jin không muốn mọi người lo lắng. Không có đâu mà, mọi người lại nghĩ nhiều rồi. Mình thân đến mức có thể về nhà nhau rồi. Xa lạ gì này nữa, thái độ thản nhiên. Di thở mạnh, an ủi, không vấn đề gì thì đừng suy nghĩ linh tinh. Già sớm đấy, sự quan tâm của bạn bè khiến cô thấy thật thoải mái. Thái độ tươi tỉnh hẳn lên. Sư đệ biết rồi mà cười nhẹ. Nhưng mà sợ chủ nhật tôi có cầu nguyện, cũng chưa chắc đi được. Ian quan tâm, đi đâu? Có chuyện gì vậy? Linh tinh thôi mà, Jin cố ý đánh lạc chủ đề. Anh Hani đâu? Nhắc đến mới nhớ, Tam Hổ hay đi với nhau nhưng nay chỉ có Di và Kun đi cũng thấy lạ. Tên này đâu rồi? Hứng, đúng thiệt, từ sáng đã không thấy rồi. Hani vừa đi vừa ngậm kẹo mút, tâm trạng có vẻ rất thư thái. Cậu xỏ tay vào túi quần, mặt vênh tỏ vẻ oai nhưng thực chất xung quanh cậu không có bóng người. Hay, tỏ vẻ với ai chứ, cười khỉnh. Dù biết vậy nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy sảng khoái trên người mặc bộ quần áo yêu thích. Cậu khựng ngay lại, nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Gì đây, xung quanh chỉ có toàn nhà hoang đang xây dở thì bị ngưng. Nghe nói có con đường toàn nhà xây dở bị ma quỷ ám nên không ai dám đến. Thật khủng khi Hani biết mình đã lạc đường đi đến con đường đó. Hà đây là vì cái tội đi hết mắt tỏ vẻ kiêu mà không để ý đến đường. Cứ thấy đường là đi. Hani quan sát xung quanh. Sự im lặng ở đây khiến cậu cảm thấy rùng mình. Một cảm giác lo sợ bắt đầu ập đến. Nó đây vắng vẻ đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Đi lối nào đây? Hani lo lắng nhìn trước nhìn sau. Rất nhiều đường rộng, cậu cũng không nhớ mình đi theo lối nào để đến đây. Bỗng tiếng Di nhìn một đoàn xe mô tô phóng nhanh qua vòng cua đi qua khiến cậu giật mình. Hani không kịp phản ứng vụ sự việc quá bất ngờ. Đoàn xe vẫn lao vù đến nhưng Hani vẫn hốt hoảng thần người giữa đường. Đoàn xe không nể nang vẫn đâm thẳng về phía Hani. Một vạt áo xanh từ đâu đó nhảy ra đẩy Hani sang một bên tránh đoàn. Hani vẫn chưa hết hoảng, bỗng chốc đã trấn tĩnh lại. Thật nhẹ nhõm, thật hạnh phúc khi thoát được đoàn xe đó như vừa thoát ra từ cõi chết. Cô gái áo xanh đó đứng ngay dậy, xuẩn quần áo trong khi Hani vẫn nằm lăn dưới đất. Tên kia có định dậy không hả, quát lên. Hani nghe tiếng gọi bật dậy mới biết cái lưng mình bụ đau do cú ngã vừa rồi. Cô giọng có chút yếu đuối. Hani nhìn kỹ. Cậu ngỡ ngàng khi thấy cô gái áo xanh đeo mặt nạ và mặc bộ quần áo rất oách. Cảm ơn, người đứng trước mặt Hani chính là chữ Bebo. Cô khoanh tay đứng quay mặt lại, cố ý chờ cô gái áo vàng phía sau. Bo, cậu có sao không? Không vấn đề gì, nếu hỏi thăm thì cậu nên hỏi anh bạn kia kìa. Hani nhìn cả hai cô gái với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lạ lùng. Mấy người là ai? Chữ B kiêu ngạo, vênh mặt nhìn thẳng ánh mắt đang tò mò của cậu. Cậu không cần biết, chữ C hỏi thăm Hani. Anh bạn có sao không? Bây giờ không cẩn thận thì nguy hiểm đấy. Cái chết sợ nhất chính là chết mà không biết vì sao mít chết đấy, chữ B nói với giọng chua ngoa. Hani khó chịu khi nghe câu kích đều của cô gái áo xanh. Hưng, kệ tôi, nhưng mà khoanh tay trước ngực, mắt nhìn sang cô gái áo vàng. Cô cứu tôi nhưng tôi lại thấy cô gái áo vàng đẹp hơn đấy. Lại còn hiền dịu nữa chứ. Chữ C cũng phải phì cười trước câu nói ngây thơ đó. Cái gì, tôi cứu cậu mà cậu còn khen người khác. Đúng là mất lịch sự. Áo xanh rất tức giận. Giơ tay tiếng đốt cho Honey một phát bạt tai. Á, cô làm gì vậy? Sao lại đánh người, tức giận. Áo xanh vênh mắt, hếch mắt nhìn Honey rồi ra hiệu cho chữ C rời khỏi. Thái độ trông thật ngang tàng. Nè nè, tự nhiên bỏ đi, tôi còn chưa nói xong mà. Nè, Honey ngây người nhìn hai cô gái đang đi lướt nhẹ nhàng trên đôi patanh. Hai người này là ai chứ? Honey nhăn nhó, ôm chặt má, vì để đáng mặt nam nhi cậu đã chịu đựng không rên gì trước mặt hai cô gái. Họ vừa đi cậu mới dám kêu. Ai ra, con gái mà khỏe vậy, còn đánh đá hơn cả Lệ. Nóng tính ngang ngạch hoen cả Ali, lại còn mạnh mẽ hơn Jin nữa chứ. Hứm, Honey đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm đường ra. Cậu lập tức tìm ngay đến quán Jin. Hey, mọi người ở đây hả? Hề hề, Honey vừa nói vừa thở hổn hển, trông bộ dạng có vẻ rất mệt. Quần áo thì xốc xệch, cả đám ngồi bàn ngay ngoài cùng, dồn hết ánh mắt tò mò vào Honey. Cậu đi đâu vậy? Kun hỏi. À, đi lạc đường chút thọ âu mà. Jin không chỉ thấy sự mệt nhọc của Honey mà còn thấy vết đỏ in rõ trên má Honey. Cô đứng ngay dậy chạy lại hỏi thăm. Sư huynh bị cái gì vậy? Honey cố ý đánh lảng. Cậu ngắm Jin từ trên xuống dưới khen. Này em mặc đồ đẹp đấy. Cũng sexy lắm đó. Thôi đi ông đừng đảng lảng nữa. Mặt làm sao mà có cả năm anh em trên mặt thế kia? Cả đám bạn cười lên. Ha ha ha, hài hước chưa, Ian nói đều. Hay, sao lại bị hiểu nhầm đến nỗi đấy chứ, Kun nét mặt vẫn thản nhiên hỏi. Anh Honey hay là đào hoa quá nên mới có cả năm em chê mặt, Lệ trêu. Honey ngại ngùng khi đứng trước đám bạn, gãi đầu gãi tai, mắt đảo lộn, thì cũng tại nay đi lạc đường, thái độ chuyển sang giận dữ. Bực nỗi bị lạc đường. Đã thế gặp bà cô ngang ngược còn hơn Ali, tự nhiên bị bạt tai. Cả đám ủa lên, đồng thanh hô, ồ, lại gặp gái rồi. Số đào hoa nha, ha ha ha, Honey càng bực mọi người. Lại trêu tôi nữa rồi. Tôi đang bực đây, Honey đi lại quầy bán. Lấy ngay đĩa bánh trang trí kem bị hỏng ăn một cách ngon lành. Lệ không kịp ngăn cản vì thấy Honey có vẻ rất đói. Cô há hốc miệng bởi vừa nãy cô đã nỡ miệng nói ý người ăn đĩa bánh này là chó. Cả đám bạn đã biết chuyện đó nên không ai dám động đến đĩa bánh nhưng Honey không biết. Vẫn ăn ngấu nghiến, họ liếc mắt nhìn nhau, cười phá lên làm Honey càng tò mò. Cười gì vậy, bực bội à, vừa tức giận, Lệ chỉ hếch nhẹ vai, cười gượng trước câu hỏi đó. Jin vào trong phòng làm bánh lấy một cốc nước lọc đặt xuống bàn cho Honey. Sự huynh uống đi, mết quá cơ, y muốn kích đều. Ý gì đây hử, y mặt hỏi, đâu có, vừa thản nhiên. Đệ tính hỏi xem con nào to gan dám hành thích Honey chứ. Jin lắc nhẹ đầu chép miệng, ai ra, được hành thích thì đã tốt nhưng chỉ sợ là bạn tôi làm gì đó xấu nên mới bị cô ta tát cho thôi. Ha ha, tên gì kia, không biện hộ cho tao còn kích đều. Hứng, thái độ hài hước của Honey lại làm cả đám cười hớn hở. Jin nhìn cười, hỏi, sư huynh, con đấy thế nào, dám trêu huynh của đệ, đệ sẽ cho biết tay. Ian đợi Jin nói hết câu mới chen vào, anh kể cô ta thế nào để xem bọn em có quen không mới giúp anh được chứ. Hi, há. Hình như người này cũng mạnh mẽ như Jin nhưng lại có chút điệu đà ra dáng con gái. Không như Jin đàn ông dễ sợ, đánh mắt sang Jin. Cái gì sư huynh cá chê đệ nam tính hả, có chút bực tức. He he, cũng đúng mờ, còn nữa, đanh đá giống Lệ và chanh chua thì giống đặc Ali. Nghe nhắc đến Ali thì Ian sốt sắng. Há, Ali sao, đâu có, chú mày mê mẩn con bé đó quá đấy. Nhưng nếu mày cố gắng theo đuổi anh nghĩ cô ta sẽ lại thôi. Giống trong mấy bộ phim Hàn X, Jin chen vào, thôi mấy ông, vào chủ đề chính đi. Trình gì, có gì đâu, vừa nói vừa ăn. Xem nhỏ đấy tụi tôi biết không còn xử lý cho. Nhỏ đó mặc áo xanh, còn đeo mặt nạ nữa chứ. Đúng là hài hước, cứ làm như phim hành động ấy. Nghe đến đây thái độ Jin bắt đầu thay đổi. Trong đầu đang nghĩ đến một người nhưng cô không dám khẳng định. Không phải chứ, nhưng sao cô ta lại thích gây sự với người khác chứ? Jin cố tình kiếm cớ hỏi chi tiết. Người đó có khéo không huynh? Tất nhiên, vậy trông nhỏ đó có là lướt không? Hừm, không chỉ là lướt mà còn đỏng đành. Điệu bộ nữa, nhưng sao đệ hỏi chi tiết thế tò mò? Đệ biết người đó à? Cả đám đánh ánh mắt tò mò nhìn Jin khiến cô lúng túng không biết nên nói gì. Đâu có, em chỉ xem mình biết không thôi. Huynh còn nhớ lực phát ra từ bàn tay cô ấy lên mặt huynh không? Gì, tỏ vẻ tức giận. Tất nhiên là nhớ rồi. Có gặp lại thì chắc huynh phải báo thù mất. Đệ nói bị tát thì nói luôn còn văn vở. Ha, huynh ế, đệ cố tình nói vậy giữ thể diện cho huynh lắm rồi đấy. Con cái vụ bảo đệ giống con trai chưa tính đâu đấy. Dì phán đoán, xem ra Jin đang nghi ngờ người nào đúng không, vui vẻ hỏi. Vâng, em đang dự kiến một người. Trong lúc mọi người bàn tán thì Ian lại trầm tư suy nghĩ. Giống vậy, đeo mặt nạ, lại còn áo xanh, hay là, cậu không muốn suy nghĩ nữa? Bỏ qua luôn, Jin, cậu biết ai không? Anh sư huynh, có thể để em làm thí nghiệm xem có phải không người đấy không nhá? Hứng, được, làm đi, Honey thản nhiên quay má bên trái. Cậu nhận ngay điều mà Jin muốn làm là tắt lại. Chưa kịp ngăn cản thì Jin đã giơ tay đốp vào má Honey. À, đệ đánh mạnh vậy, tức giận. Cả đám được quả cười vỡ bụng. Có đúng lực như thế không? Honey chạm nhẹ lên má. Suy nghĩ một hồi cảm nhận lực đánh đó rất chuẩn. Đúng rồi, lực đánh với cách đánh y hệt. À, vậy em biết rồi. Ian càng tò mò, chăm chú nghe, cô ta là ai? À, cả đám trông chờ. Thực tình em cũng không biết. Cả đám nản, nhưng sao lực đánh giống quá vậy? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cái chị gì đó làm thêm ở quán ăn nhắc pizza lực tay cũng như thế. Côn suy luận, mọi người chỉ để ý đến cô gái đó. Không ai để ý Jin tài à, nhìn vết thương là biết lực đánh mạnh bao nhiêu. Jin ngượng ngùng nhưng trong lòng lại thấy rất vui khi được Côn khen. Cô khiêm tốn, có gì đâu, cách chương.